Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 91 Yukinoshita Yukino cùng Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi hẳn là đoán ra được ta muốn ủy thác là gì đi. Shizukawa gật đầu nói, Shizukawa, ngươi sẽ không phải muốn để cho chúng ta thay đổi Gabriel à, để nàng biến lại trước kia. Yuto nghi ngờ dò hỏi, cũng không hẳn, ta chỉ hy vọng nàng có thể không lại tiếp tục thường xuyên cúp học là được, về phần biết trở lại trước kia. Ta cảm thấy vượt ngoài khả năng của các ngươi. Shizukawa lời nói này là thật lòng, nói tới đây nàng sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Gabriel quả thật để cho nàng không biết làm gì hơn, bất quá cũng là đối tượng tốt để cho Yukinoshita Yukino một bài học, như vậy mới khiến nàng thay đổi. Gabriel cứ như vậy bị Shizukawa đem ra làm công cụ người. Mặc dù biết đối phương không phải là đang xem thường nàng, nhưng Yukinoshita Yukino vẫn là cảm thấy không vui. Tốt, ủy thác này chúng ta câu lạc bộ tiếp nhận. Yukinoshita Yukino gật đầu chấp nhận. Yukinoshita, đối với chuyện này xin cho phép ta không trực tiếp tham gia, đây là Gabriel phương thức liên lạc. Đem phương thức liên lạc đưa cho Yukinoshita Yukino, Yuto liền nói. Tại sao, Tenma đồng học không phải là người bằng hữu sao? Yukinoshita Yukino nghe được Yuto lời nói, không khỏi nhíu mày một cái. Chính vì là bằng hữu cho nên ta biết ủy thác này gần như không có khả năng hoàn thành, Gabriel gia hỏa này ban đầu có thể sẽ để ngươi hài lòng, nhưng sau đó lại sẽ tiếp tục dở chứng. Ta Prinsleet cùng Vignette cũng không phải không có khuyên nàng qua, kết quả là chúng ta phát hiện thế giới này có một số thứ vĩnh viễn là không thể thay đổi. Yuto bất đắc dĩ cười khổ nói, sau đó trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu mới gặp Gabriel đoạn thời gian kia. Trước kia Gabriel, ta mộng tưởng là để cho nhân loại được hạnh phúc, đại gia hạnh phúc chính là ta hạnh phúc. Bây giờ Gabriel, nhân loại làm sao lại nhiều như vậy, giống như bầy kiến, làm sao không chết hết đi. Amakawa đồng học, ta không đồng ý với cách nói của ngươi. Không thể chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ, chỉ cần không từ bỏ liền sẽ có hy vọng. Yukinoshita Yukino nghiêm túc nhìn hắn nói, tốt à, đã ngươi khăng khăng một mực như vậy ta cũng hết cách. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Yuto nhún vai nói, ta nhất định sẽ làm được. Yukinoshita Yukino kiên định nói, như vậy ủy thác này giao cho ngươi à Yukinoshita. Nói xong, Shizukawa liền rời đi. Muốn hay không ta dẫn ngươi đi gặp Gabriel, nhà nàng ở đối diện nhà ta. Chấm, Yuto nhìn Yukinoshita Yukino đề nghị nói, làm phiền ngươi. Yukinoshita Yukino suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người liền khỏi trường học một đường đi tới Gabriel trước nhà. Đây là Gabriel nhà, cùng vào a, Yuto nhìn Yukinoshita Yukino nói. Yukinoshita Yukino gật đầu, Yuto cùng Yukinoshita Yukino xuất hiện ở Gabriel cửa nhà, tiếp đó nhấn xuống chuông cửa. Leng keng, tới, tới, một lát sau đó, Gabriel âm thanh vang lên, tiếp đó đi tới cửa ra vào, mở ra đại môn. Răng rắc, là ngươi à, Yuto còn có, ai đây, Gabriel đối với Yuto tới không có cái gì bất ngờ, bất quá Yukino cái này xa lạ gương mặt Gabriel còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yuto cùng Yukinoshita Yukino khóe miệng co giật nhìn xem Gabriel, phế đến mức ngay cả bạn học cùng lớp cũng không nhớ, gia hỏa này cũng thật là làm được. Ta là Yukinoshita Yukino, câu lạc bộ tình nguyện bộ trưởng, tiếp nhận Hirasuka. Sensei ủy thác đến xem ngươi, Tenma đồng học. Về phần Amakawa đồng học là ta bộ viên, Yukinoshita Yukino nhìn Gabriel nói, câu lạc bộ tình nguyện, đó là cái gì? Gabriel một mặt nghi hoặc, có thể để chúng ta vào trong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây nói chuyện không tiện, Yukinoshita Yukino thần sắc bình thản nói, tốt à, vào đi, Gabriel nói xong liền xoay người đi vào, Yuto cùng Yukinoshita Yukino cũng theo đó đi vào. Đi vào trong nhà lúc Yukinoshita Yukino mí mắt co giật. Rèm cửa sổ đóng lại, trong phòng không một chút ánh sáng, ngoại trừ còn đang mở màn hình máy tính phát ra nhàn nhạt quang mang, xung quanh là trồng thành núi túi rác, đĩa CD, đồ ăn thức uống các loại vật dụng tán loạn trên mặt đất. Đây thật là nhà ở sao, ta làm sao nhìn giống như bãi rác một dạng. Yukinoshita Yukino cũng không phải mở ra ác miệng hình thức mà là tường thuật sự thật. Làm quen là tốt rồi, hầu như mỗi lần ta đến đều là như vậy, khung cảnh không sai được. Yuto an ủi nói, sau đó hắn liền bắt đầu dọn dẹp, Gabriel thì tiếp tục chơi game. Nhìn xem tương tác lẫn nhau hai người, Yukinoshita Yukino thật không biết nói gì cho phải, bây giờ nàng có chút minh bạch Yuto vì sao phải khuyên nàng nên chuẩn bị tâm lý thất bại. Bất quá đây dù sao cũng là câu lạc bộ tình nguyện ủy thác đầu tiên, nàng không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Ngươi cùng nàng nói đi, ta bây giờ muốn dọn dẹp chỗ này. Yuto nhìn Yukinoshita Yukino nói. Làm phiền ngươi Amakawa đồng học. Yukinoshita Yukino gật đầu cảm kích nhìn hắn. Sau đó Yukinoshita Yukino liền ngồi xuống Gabriel trước mặt nhìn nàng nói. Gabriel đồng học có thể nói chuyện một lát sao? Có chuyện gì? Gabriel xoay người lại một mặt khó chịu nhìn xem đánh gãy nàng chơi game Yukinoshita Yukino. Ngươi học kỳ này cúp học rất nhiều lần, thành tích học tập cũng hạ xuống rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy mà nói ngươi sẽ theo không kịp những người khác. Yukinoshita Yukino ngữ khí bình thản nói, không theo kịp thì không theo kịp đi, chỉ cần không nợ học phần là có thể. Học tập cái gì đó quá phiền phức còn không có chơi game vui. Gabriel khoát tay bĩu môi nói thì nói như vậy, nhưng là ngươi không cảm thấy mình nên cố gắng sao, để không để lại hối tiếc về sau. Yukinoshita Yukino nhíu mày nói, nếu có thể mà nói ta không nghĩ cố gắng, ngươi, nhìn xem đang tận lực khuyên bảo Gabriel Yukinoshita Yukino, Yuto lắc đầu, không có ý định xen vào. Đã hết nguyên liệu rồi sao, không có cách đi mua chút nguyên liệu nấu ăn à, lẩm bẩm một tiếng, Yuto liền đi ra ngoài, hướng về cách đó không xa cửa hàng tiện lợi đi tới. Ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Cách chương.